Yêu Long Cổ Đế, chương 4576, Long Hình Hư Ảnh Phá Toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng thấy đau buồn, không khỏi biểu hiện tại trên mặt, làm thấy vô số nhân tộc này nồng đậm tuyệt vọng thời điểm. Trung Lân trong lòng, lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm thoải mái chi ý, ha ha ha ha. Hắn cười to nói, Long Hình Hư Ảnh, thì tính sao? Người Tứ Hải Long Cung, dùng bị mất long tộc huyết mạch làm đại giá, phá toái Long Châu tới bảo hộ nhân tộc, không giống nhau vẫn là đến chết. Tà yêu ma bên trong, mạnh nhất huyết long tộc xuất hiện, lại toàn bộ đều là chân chính thánh cảnh đại nhân. Các ngươi, lấy cái gì tới chống cự? Toàn bộ quay lại đây nhận lấy cái chết. Nghe nói lời ấy, nhân tộc vẻ mặt biến hóa, nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Trung Lân xé thành tám khối. Mà tên kia vì huyết dung, huyết long tộc cường giả, thì là mắt nhìn Trung Lân, thản nhiên nói, hắn gọi Trung Lân, thân phận gì? Bẩm báo ba vị đại nhân, Trung Lân chính là tà yêu ma nhất tộc thiên kiêu số 1, cũng là trong lịch sử một vị duy nhất có được chí tôn huyết mạch tồn tại. Lão giả cung kính nói, ồ, nghe được, thiên kiêu số 1. Thời điểm, huyết dung trên mặt còn lộ ra một vệt khinh thường. Nhưng nghe đến, chí tôn huyết mạch, thời điểm, trên mặt hắn khinh thường, lập tức biến mất. Chí tôn huyết mạch, đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch a, huyết dung tán thán nói. Không sai, rất không tệ, đa tạ đại nhân tán dương. Trung Lân lập tức nói, hàm bi cùng phong tì các cái khác thiên kiêu. Nhìn Trung Lân cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ngạo nghễ, tâm bên trong phi thường không thoải mái, nhưng ghen ghét cũng không có tác dụng gì. Trung Lân hoàn toàn chính xác tấn thăng chí tôn huyết mạch. Ngày sau cùng bọn hắn khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Đại nhân, chỉ thấy Trung Lân chỉ cái kia bốn đạo long hình hư ảnh. Lại nói, nhân tộc xâm lấn yêu ma giới, đồ sát tộc ta đồng bào. Thực sự đáng chết, nhưng Tứ Hải Long Cung chỗ đánh ra này bốn đạo long hình hư ảnh. Chúng ta lại không cách nào đem hắn đánh nát, chỉ có thể mặc cho nhân tộc ở trong đó hung hăng càn quấy càn rỡ. Mong rằng ba vị đại nhân có thể ra tay, đem này long hình hư ảnh phá vỡ, để cho ta tộc đồng bào báo thù rửa hận. Được, huyết dung không hề do dự gật đầu. Khi hắn cất bước đi ra thời điểm, nhân tộc ban đầu sẽ rất khó xem vẻ mặt, càng thêm tuyệt vọng, bọn hắn liền như là chiếc lồng ở trong khốn thú. Chỉ chờ huyết dung đem long hình hư ảnh đột phá, chính là bị chém giết thời khắc. Quảng cáo, soạt, vạn chúng chú mục bên trong. Huyết dung cúi đầu nhìn xuống, sau đó cách không vung lên long chảo, hướng phía dưới long hình hư ảnh, nhẹ nhàng vỗ, ông, có vù vù truyền ra. Phảng phất cả mảnh trời không đều đưa tới cộng minh. Mắt thường có thể thấy, một đạo thật nhỏ móng vuốt nhọn hoắt, càng lúc càng nồng nặc, cũng càng lúc càng lớn. Lúc này đem buông xuống đến long hình hư ảnh bên trên thời điểm. Này đạo móng vuốt nhọn hoắt, đã đủ để bao trùm một phiến hư không? Oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền lan truyền ra. Móng vuốt nhọn hoắt đánh vào cái kia long hình hư ảnh phía trên. Bị Trung Lân đám người oanh kích, lại không đau không ngứa long hình hư ảnh. Tại lúc này xuất hiện kịch liệt rung động, người phía dưới tộc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy móng vuốt nhọn hoắt dùng sức đè lại long hình hư ảnh. Dường như muốn đem hắn mạnh mẽ theo vỡ, nhưng một đoạn thời khắc, long hình hư ảnh lại xuất hiện đáng sợ lực phản chấn, khiến cho cái kia móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp vỡ nát không nói. Càng là truyền ra năng lượng kinh người, hướng phía huyết dung oanh kích tới. Huyết dung nhẹ nhàng vung lên, lập tức đem cái kia cỗ lực phản chấn tiêu tán. Chưa từng phá toái, còn có thể đối bản tôn tiến hành phản chấn. Có chút ý tứ, Trung Lân chờ yêu ma nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới, huyết dung lần thứ nhất ra tay, vậy mà lại thất bại. Yêu ma nhất tộc thời khắc này hy vọng, có thể là đều tại ba vị này huyết long tộc trên thân. Nếu là liền bọn hắn, đều không thể phá vỡ này long hình hư ảnh. Yêu ma kia nhất tộc, thật sự cầm những này nhân tộc, không có biện pháp gì. Bất quá, Huyết Dung rõ ràng không để cho Trung Lân thất vọng dự định. Hắn sắc mặt mang theo mỉm cười, thoạt nhìn dị thường tự tin. Này cho mặt khác yêu ma rất lớn lực lượng, móng vuốt nhọn hoắt có thể bị chấn nát. Bản tôn bản này thể long trảo, người cũng có thể phản chấn trở về. Tự nói một câu về sau, Huyết Dung bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Ầm ầm, hư không lập tức phá toái, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, mà Huyết Dung thân ảnh thì là mang theo màu đen nhánh quỹ tích, dùng không cách nào hình dung đáng sợ tốc độ, đột nhiên vọt tới Long Hình hư ảnh phía trên. Ầm, long chảo duỗi ra, tựa hồ lại biến lớn một điểm, vô tận thánh cảnh uy áp cuốn lên mà lên, huyết quang tùy theo bùng nổ, đáng sợ uy lực cùng Long Hình hư ảnh va chạm lần nữa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đường to lớn vết rạn bắt đầu theo Long Hình hư ảnh phía trên xuất hiện. Long Hình hư ảnh tựa hồ có linh, tại vết rạn xuất hiện về sau lại phát ra một tiếng rên rỉ. Cái gì? Tê, vô số hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Nhân tộc sắc mặt triệt để biến, liên hạ chờ bán thánh đều có thể phản chấn đánh chết Long Hình hư ảnh. Tại Huyết Dung trong tay, thế mà chẳng qua là lần công kích thứ hai liền trực tiếp rạn nứt rồi. Chân chính thánh cảnh đến cùng mạnh đến trình độ nào? Ha ha ha ha, tiếng cười to truyền đến. Trung Lân kích động nói, không hổ là Huyết Long tộc đại nhân, thật là làm cho vãn bối đám người mở rộng tầm mắt. Thực lực của ngài mạnh, đơn giản làm cho bọn ta nhìn mà sợ a. Ngươi có được chí tôn huyết mạch, chẳng mấy chốc sẽ đi đến bản tôn loại tầng thứ này. Huyết Dung mỉm cười mở miệng, đối với Trung Lân nịnh nọt, hắn vô cùng hưởng thụ. Vãn bối bây giờ chẳng qua là nhị huyết cổ yêu, sao dám cùng đại nhân đánh đồng. Trung Lân cũng có thể nhìn ra đối phương tự ngạo, lại tranh thủ thời gian nói một câu, làm yêu ma trong lịch sử vị thứ nhất chí tôn huyết mạch, người nghĩ phá vỡ này Long Hình hư ảnh, vậy bản tôn liền giúp ngươi hoàn thành. Huyết Dung nói. Trung Lân vội vàng vui vẻ nói, yêu ma tuyệt sẽ không quên đại nhân tri ân. Huyết Dung gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Oanh, hắn lần thứ ba ra tay, oanh kích Long Hình hư ảnh. Lần này, phía ngoài nhất cái kia đạo Long Hình hư ảnh, vết rạn càng nhiều, lại mở rộng phạm vi cũng lớn hơn. Ầm ầm ầm ầm, quảng cáo, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, cho đến một đoạn thời khắc. Tại Long Hình hư ảnh rên rỉ bên trong, tại vô số nhân tộc bi thương bên trong, này đạo Long Hình hư ảnh cuối cùng bị oanh thành đập tan. Tốt, Trung Lân mừng rỡ. Huyết cổ, huyết pháp. Huyết Dung quay người mà lên, hướng hai gã khác Huyết Long tộc nói, còn lại này ba đạo liền giao cho các ngươi. Đơn giản. Huyết pháp nhe răng cười một tiếng, cùng huyết cổ đồng thời lao ra. Kinh khủng thánh cảnh lực lượng trực tiếp bùng nổ, hướng Long Hình hư ảnh phát khởi trùng kích. Mỗi một lần tiếng nổ vang rền truyền ra, đều giống như nắm đấm đánh vào lòng của mọi người bẩn bên trên một dạng. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia vết nứt càng ngày càng lớn Long Hình hư ảnh. Trên mặt bi thương, dần dần tan biến, tiến tới, là mặt không biểu tình. Thánh cảnh, chúng ta tuyệt đối vô pháp chống cự. Như Long Hình hư ảnh thật bị phá ra, vậy bọn ta, chính là tự bạo, cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Có âm thanh truyền ra, cũng không biết là ai nói ra, mà lần này, liền Tiêu Vũ Tuệ đám người, đều không có phản bác. Nhưng phàm hơi có chút hy vọng, bọn hắn đều sẽ không dùng tự bạo loại phương thức này đi cùng đối phương liều mạng. Đáng tiếc, cái kia ba tên thánh cảnh Huyết Long tộc gia nhập, thật để nhân tộc không có bất cứ hy vọng nào, một chút xíu cũng không có. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu, bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.